Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, 034 vô tình gặp được tóc vàng. Cái gì? Hội học sinh phòng. Honoka Kusaka kêu lên một tiếng. Nhìn lấy ngồi ở chỗ ngồi lãnh đạm bình tĩnh vô cùng hội trưởng hội học sinh Eli Ayase. Vẫn không thể thành lập hội đoàn. Tại sao? Chúng ta nhưng là để cho Nico cũng gia nhập nguy S. Tại sao không thể? Nha, đối với các ngươi có thể đả động Yazawa Nico ta rất kinh ngạc. Bất quá, Eli Ayase dừng một chút, mới lên tiếng, mặc dù nhân số của các ngươi vậy là đủ rồi. Bất quá còn kém một cái cố vấn lão sư. Nếu như không có cố câu hỏi, ta sẽ không đồng ý các ngươi thành lập thần tượng xã. Cố vấn, sau lưng Honoka Kusaka Kotori Minami kỳ quái hỏi. Nhưng là những hội đoàn khác cũng không có cố vấn. Không có cách nào dù sao các ngươi là thần tượng hội đoàn. Hơn nữa số người cũng không ít. Nếu như không có cố vấn lời của lão sư, ta lại không yên tâm. Ở nơi này là yêu cầu. Rõ ràng chính là cố ý gây khó khăn. Umi Sonada nhìn lấy Eli Ayase âm thầm nghĩ. Hội trưởng hội học sinh cũng còn là không đồng ý chúng ta chứ. Cho nên mới. Honoka Kusaka cùng Kotori Minami hai mắt nhìn nhau một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Nhìn hội trưởng hội học sinh bộ dáng. Đại khái là sẽ không nhượng bộ rồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể đã đồng ý yêu cầu của nàng. Làm sao bây giờ a? Thần tượng nghiên cứu trong xã mặt. Bao gồm Yazawa Nico ở bên trong 7 cái thành viên. Ngồi quanh ở trên một cái bàn. Honoka vẻ mặt đưa đám. Nếu như không tìm được cố vấn lời của lão sư. Chúng ta thần tượng nghiên cứu xã liền phải đối mặt đại nguy cơ. A, hội trưởng hội học sinh có phải hay không là đối với ta môn có ý kiến? Tâm sự nặng nề Umi Sonada nhìn quanh một tuần. Hỏi. Luôn cảm giác nàng đối với chúng ta thành làm thần tượng rất không ủng hộ bộ dáng. Hội trưởng, hội học sinh sao? Jin Hoshizora run run người. Đích xác cảm giác có chút đáng sợ đây. Nhất định là có ý kiến rồi. Yazawa Nico lạnh rên một tiếng. Ngước đầu, chúng ta nhưng là thần tượng nha. Sẽ được mọi người hoan nghênh. Ta muốn nàng nhất định là ghen tị chúng ta. Cho nên mới ngăn trở đi. Thật sự là như vậy sao? Kotori Minami gật một cái môi. Có chút hoài nghi. Mặc dù hội trưởng hội học sinh đích xác là không quá ủng hộ chúng ta. Nhưng dường như cũng không có một cái loại trình độ đó đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Maki Nishikino gật gật đầu nói. Hội trưởng hội học sinh. Nói thế nào đều là do mọi người tuyển cử đi ra ngoài. Không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Ta nghĩ chắc là có những nguyên nhân khác đi. Ta nói. Honoka Kusaka giơ tay lên. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Vẫn là suy nghĩ một chút cố vấn sự tình giải quyết như thế nào đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người còn lại hai mắt. Nhìn nhau một cái. Ngạch. Không sai đây. Lúc này. Một mực không lên tiếng Hanayo Koizumi cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên. Nói. Cái đó, để cho tiểu ca ca, tới làm cố vấn không được sao sao? Thì ra là như vậy, còn có cái biện pháp này à? Honoka Kusaka ánh mắt sáng lên, tỉnh ngộ lại, hưng phấn nàng tiến lên ôm lấy Hanayo Koizumi. Ta cũng không nghĩ tới đây. Hanayo, người thật là lợi hại. Mộc tiểu tiểu có thể là lão sư của mình. Làm người cố vấn này là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa đối với mình đám người thành làm thần tượng cũng không có ý phản đối. Tuyệt đối là một chủ ý tốt. Mọi người đối với Hanayo cái phương pháp này đều thật hài lòng. Như thế, chúng ta bây giờ liền đi tìm tiểu tiểu đi. Hắn nhất định sẽ đáp ứng chúng ta đấy. Honoka Kusaka vung tay lên. Mang theo các cô gái đi ra ngoài. Cố vấn, Mộc tiểu tiểu nhìn lấy vọt vào phòng mấy cô gái môn. Ngẩn ngơ. Không sai, chính là cố vấn. Hội trưởng hội học sinh nói không có cố câu hỏi liền muốn phế bộ. Tiểu tiểu tương đương hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta rồi. Cố vấn lão sư, Nguyên bản thật giống như không có cái này ngạnh đi. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ suy nghĩ một chút. Vốn là đối với cố vấn lão sư cái gì chính hắn bây giờ không có hứng thú. Bất quá thấy thiếu nữ môn ánh mắt mong đợi. Cự tuyệt làm sao cũng không nói ra miệng. Lại cộng thêm nhiệm vụ của mình cũng hiệp trợ nguy ép. Honoka các nàng. Cho nên gia nhập cái này hội đoàn cũng không có gì lớn. Nghĩ thông suốt Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Được rồi. Các ngươi đã nói như vậy. Ta đây liền đáp ứng các ngươi. Ừ tương đương. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng. Tất cả mọi người đều hoan hô một tiếng. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Cảm giác sự tình tựa hồ có hơi kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu thu thập một chút. Chuẩn bị về nhà. Mới vừa tổng biên tập đánh một cái chúc mừng điện thoại qua tới. Liên tái khinh âm Shoujo manga tại kinh đô bán nhiều. Cái thế giới này sân trường thần tượng ngoài ý liệu rất là lưu hành. Lại cộng thêm khinh âm thiếu nữ vô luận là đối với học sinh hay là đối với đại nhân tới nói. Đều có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Bốc lửa trình độ tự nhiên có thể đoán được rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn cái gì. Mặt khác tổng biên tập cũng nói bản in lẻ tiến trình có thể trước thời hạn. Bây giờ Mộc Tiểu Tiểu trong túi sách đều vẫn còn một quyển vì kỷ niệm mà đặc biệt chế tạo bản in lẻ. Bất quá nói thật, mặc dù vốn chỉ là vì tiền mới vẽ khinh âm thiếu nữ. Nhưng nhìn đến nhiều người như vậy thích, hắn vẫn là rất cao hứng. Dù sao Trạch Nam cơ bản đều là như vậy. Hy vọng đem mình yêu thích anime đề cử cho người khác. Đồng thời bị khen ngợi. Ồ, cái đó là... Đi ra cửa trường Mộc Tiểu Tiểu bất ngờ thấy được Sasaumi Sonada cùng hội trưởng hội học sinh. Chính ngồi chung một chỗ. Suy nghĩ một chút. Bước chân chuyển một cái. Liền hướng phương hướng của các nàng đi tới. Phất phất tay. Yo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Tiểu Tiểu. Nhìn người tới Umi Sonada kỳ quái nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng qua là trên đường về nhà nhìn thấy các ngươi mà thôi. Như đã nói qua, ngươi lại có thể sẽ cùng tóc vàng ở chung một chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Eli Ayase. Cười hì hì nói. Eli Ayase trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói gì, ta chẳng qua là thỉnh thoảng đụng phải. Đúng rồi Tiểu Tiểu, liên quan với nói lần trước cái đó thu lại video người. Không nghĩ tới lại là học tỷ. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu lại không có thần sắc kinh ngạc. Cái này ta đã sớm biết rồi. Tại các ngươi lai hiện trường len lén thu lại xuống. Chẳng lẽ nói tóc vàng là ngạo kiều sao? Hắc, cái gì ngạo kiều a? Ta không phải nói sao? Chỉ là muốn nhìn các nàng một cái thất bại bộ dáng mà thôi. Hiện tại nhân khí tăng cao cũng chỉ là ngoài ý liệu. Eli Ayase tức giận nói. Còn có không nên gọi ta tóc vàng. Ai? Tiểu Tiểu ngươi đã sớm biết rồi. Umi Sonada trợn to hai mắt. Vậy tại sao trước không nói cho ta? Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Hiện tại ngươi không phải là biết chưa? Không cần quấn quýt cái này. Chẳng lẽ các ngươi tại nơi này chính là đang bàn luận cái vấn đề này? Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được bật cười. Giang tay ra. Umi ngươi có thể chớ tin tóc vàng nói bậy nói bạ nha. Trên thực tế nàng có thể là thích vô cùng thần tượng của các ngươi tổ hợp Mui S. Chỉ là bởi vì ngạo kiều nguyên nhân. Cho nên sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Nói bậy bạ rốt cuộc là ai vậy? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu mấy câu nói. Umi Sonada sợ run ngay tại chỗ. Eli Ayase chính là xù lông. Đều nói ta cũng không phải là cái gì ngạo kiều. Tỷ tỷ, cái gì ngạo kiều à? Lúc này, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đi. Đã nhìn thấy một mái tóc vàng óng. Cùng Eli Ayase có 8 phần giống tiểu loli đứng ở nơi đó. Một mặt nghi hoặc nhìn Eli Ayase cùng Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Còn nữa, vị đại ca ca này là ai? Đại ca ca. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc có người kêu đại ca của mình ca. Không dễ dàng a tâm hồn đen tối. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi là tóc vàng muội muội sao? Tóc vàng là chỉ tỷ tỷ sao? ta gọi Arisa Ayase. Arisa, cẩn thận một chút. Không đợi tiểu Loli nói hết lời, Eli Ayase liền một cái kéo qua Arisa Ayase, trong miệng cảnh cáo nói, người này cũng không phải là người tốt, không nên cùng hắn quá mức đến gần rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta không là người tốt còn đây là thật xin lỗi. Mộc tiểu tiểu giờ khóc giờ cười, vân vân, nơi này ta có phải hay không là nên cao hứng một cái. Dù sao không có bị phát thẻ người tốt, không là người tốt, nhưng là ta cảm giác đại ca ca là một người tốt à. Arisa Ayase nghi ngờ nói, kết quả vẫn bị kẹp tóc rồi. Học tỷ, ta còn là muốn biết, Umi Sonada cắt đứt bọn họ giao lưu, người vì sao lại không ủng hộ chúng ta? Phải biết chúng ta cũng là tại rất cố gắng, phải không? Eli Ayase vẫn lãnh đạm nhìn lấy nàng, mặc dù thật là của các ngươi rất nỗ lực, nhưng là trong mắt của ta, như cũ chẳng qua là người ngoài nghề mà thôi. Không chỉ là các ngươi, liền liền cái đó xếp hạng thứ nhất thần tượng Arai, cũng tại đồng dạng là một cái ngoài nghề. Chuyện này, nghe được lời của Eli Ayase, Umi Sonada đờ đẫn rồi. Ngoài nghề, có ý gì? Chẳng lẽ nói liền Arai đều không thả ở trong mắt nàng sao? Phải không? Mộc tiểu tiểu âm thanh đem Umi Sonada kinh tỉnh lại. Quay đầu, liền thấy Mộc tiểu tiểu đã đi lên phía trước. Coi như là ngoài nghề. Vậy thì thế nào đây? Cái gì? Nghe được lời của Mộc tiểu tiểu, Eli Ayase ngây ngẩn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.